Đại đạo độc hành, chương 333-1, nhảy xuống vực sâu vạn trượng. 1. Góc truyện audio.com, Hồ Thiện chân nhân mở miệng nói. Ta nói cho ngươi, thiên chi uyên này dài 32.000 dặm, chiều rộng 18.000 dặm, về phần sâu nhất của vực sâu này, xuống dưới 5 vạn trượng, mới là tầng thứ nhất dưới đất, xuống dưới nữa còn có vô số tầng, bởi vì dưới đáy vực sâu này không có ở giới chúng ta. Nơi này vốn chính là một giới quan tây địa vực tên là Phương Châu, ở 32 vạn năm trước Đại Phạm thần chủ xâm nhập giới này thành công, đem giới này hóa thành một bộ phận Đại Phạm chân giới của hắn, nhân gian chúng ta đến tận đây thiếu Phương Châu, hơn một cái thiên chi uyên như vậy, theo vực sâu này xuống dưới, là có thể nối thẳng Đại Phạm chân giới. Lạc Ly nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới chân vực sâu khôn cùng, sâu không thấy đáy, liếc mắt nhìn lại một cái, làm cho người ta có loại cảm giác thần hồn điên đảo, thật giống như vực sâu kia có thứ hấp dẫn, làm cho người ta nhịn không được nhảy vào bên trong vực sâu này. Hồ Thiện chân nhân tiếp tục nói, Lạc Ly, nơi này chính là chỗ ngươi trúc cơ. Sau đó hắn một câu cũng không nói, ở phía trên cự thạch một chỗ vách núi, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Lạc Ly học sư phụ, ngồi ở bên cạnh hắn. Hồ Thiện chân nhân ngồi ở chỗ này, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích. Lạc Ly theo sát sư phụ, chỉ để lại Tiểu Bạch chạy loạn nơi nơi, bọn họ hai người chính là như thế, đảo mắt một ngày một đêm sau. Sau một ngày một đêm, Hồ Thiện chân nhân đột nhiên duỗi ra, xuất ra giống như bảo vật đưa cho Lạc Ly nói. Đồ đệ, ngươi không phải vẫn rất ngạc nhiên chiến anh đạo của ta sao? Ta nói cho ngươi, ta sẽ từ đây tiến vào vực sâu, mượn nơi này hướng Đại Phạm chân giới, ở nơi nào huyết chiến đến cùng. Chiến đến kiệt sức, chiến đến thần diệt khí tán, chiến đến bên bờ sinh tử, chiến đến một khắc cuối cùng, ta sẽ vào lúc này đánh sâu vào cảnh giới Nguyên Anh. Đây là chiến anh đạo của ta, nếu không thể thọ tận hóa anh, ta đây liền chiến, chiến đến một khắc cuối cùng của sinh mệnh, sau đó đánh sâu vào Nguyên Anh. Vùi lấp đến chết rồi sau đó sống lại, bỏ qua tất cả mà chứng đạo. Thành thì có tất cả, bại thì tan xương nát thịt. Nghe nói như thế, Lạc Ly hoàn toàn cả kinh, nhịn không được hô. Sư phụ, Hồ Thiện chân nhân cười, nói, ta còn có 7 năm, chỉ có thể như thế, nếu như sư phụ trong 7 năm, không có trở về, thì sẽ là vĩnh viễn sẽ không trở lại. Nếu như vậy, sư phụ thực xin lỗi ngươi, không thể bên cạnh dẫn đường cho ngươi, đừng ghi hận sư phụ. Lạc Ly nói, không, không, sư phụ nhất định sẽ trở về. Hồ Thiện chân nhân nhìn về phía phương xa nói, không ai biết tương lai của mình có bộ dáng gì nữa, bất quá đừng tưởng rằng ngươi sẽ thanh nhàn như vậy. Ta 7 năm này, sẽ khổ chiến đến cùng, ngươi cũng như vậy, một hồi trong tông môn sẽ có một vị tiền bối đến chỗ này, hắn có mang theo ngươi tiến hành thí luyện tố bản quy nguyên. Ngươi thí luyện cũng ở bên trong vực sâu này, Lạc Ly thở ra một hơi dài tố bản quy nguyên. Nếu thành công, mình là có thể trúc cơ, không thể tưởng được mình thí luyện ở bên trong cái vực sâu này. Hồ Thiện chân nhân duỗi ra, xuất ra bảo vật đưa cho Lạc Ly nói. Còn đây là động thiên pháp bảo hằng xa thế giới, ngươi cất cho kỹ, sau trúc cơ. Cộng thêm hai cái chấn yêu tháp của ngươi, phúc lợi môn phái thiên ngoại tiên sơn, ngươi đã có 4 động thiên bảo vật. Nếu lần này thí luyện, ngươi có thể thuận. Góc truyện audio.com, lợi hoàn thành, vị tiền bối kia cũng sẽ thưởng cho ngươi một cái động thiên pháp bảo, ngũ pháp thánh địa như vậy đầy đủ hết. Đồ đệ, nhớ kỹ, phải cố gắng. Con đường tu tiên, không tiến tất lui, phải bất khuất vượt mọi chông gai, phải đi về phía trước. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp nhau ở Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly thu vào động thiên pháp bảo này nói, sư phụ chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Hồ Thiện chân nhân ha ha cười nói, ta chưa từng có hoài nghi ta sẽ thất bại, trầm Hồ Thiện ta cả đời chưa bại, trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không. Tương lai cũng sẽ không, ta chỉ là sợ ngươi không thể trong 7 năm này, hoàn thành thí luyện tố bản quy nguyên. Hồ Thiện chân nhân sử dụng phép khích tướng, kích thích Lạc Ly. Lạc Ly hô, sư phụ ta nhất định sẽ thành công. Hồ Thiện chân nhân nói. Tốt, tốt, trong vòng 7 năm, chúng ta sẽ gặp nhau ở Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly dùng sức gật gật đầu. Cứ như vậy Hồ Thiện chân nhân mang theo Lạc Ly tiếp tục chờ đợi. 3 ngày sau, Hồ Thiện chân nhân đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa nói. Tốt lắm, đồ đệ, đã đến giờ. Theo Hồ Thiện chân nhân nói, bên cạnh hắn cùng Lạc Ly trong nháy mắt có thêm một người. Người này hoàn toàn vô thanh vô tức đến, chính là một đạo nhân, mặc đạo bào xám trắng, mang hài mũi nhọn, thắt lưng tơ lụa màu trắng, tóc búi, điểm một cây mộc châm trong suốt, hoàn toàn chính là thần tiên, nửa điểm khói lửa khí cũng không lây dính. Người này xuất hiện, Tiểu Bạch vù một tiếng biến mất, không thấy nữa, không dám đi ra, giống như 10 phần e ngại người này. Hồ Thiện chân nhân hướng về hắn thi lễ, nói, ra mắt, đạo nhân kia nói, mộc đạo nhân, cứ gọi ta là mộc đạo nhân tiền bối đi. Đạo nhân này ngăn trở Hồ Thiện chân nhân nói ra thân phận của hắn. Hồ Thiện Chân Nhân nói, ra mắt Mộc Đạo Nhân tiền bối. Mộc Đạo Nhân tiền bối nhìn Hồ Thiện Chân Nhân nói, Hồ Thiện, ngươi quyết định chiến anh nhập đạo. Hồ Thiện Chân Nhân nói, đệ tử đã muốn hạ định quyết tâm. Mộc Đạo Nhân nói, vậy ngươi đi, Lạc Ly giao cho ta đi. Hồ Thiện Chân Nhân nói, tốt, đệ tử đi. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly liếc mắt một cái, mỉm cười, nói. Đồ nhi, nhớ kỹ ước định của chúng ta, không gặp không về. Nháy mắt trên người Hồ Thiện Chân Nhân bùng nổ uy năng vô tận, hắn hổ giống một tiếng, mãnh liệt nhảy lên, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bên trong vực sâu. Lạc Ly nhịn không được hô, sư phụ, hồi âm vô tận tại vách núi vực sâu vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa. Bất chi bất giác, sư phụ Hồ Thiện Chân Nhân đã trở thành thân nhân Lạc Ly cùng hình tượng Từ Vân Đại Sư, dần dần dung hợp. Bọn họ đều giống nhau, quan tâm Lạc Ly, thật tình đối đãi với Lạc Ly, là chỗ dựa cho Lạc Ly, vô tư hiến tặng. Đạo lưu quang nọ dần dần biến mất ở bên trong vực sâu xa xôi, sau đó dưới đáy vực sâu, vô tận vân hải, bùng nổ từng đạo nổ vang, đó là nổ mạnh kịch liệt truyền đến dao động, cái này xem như Hồ Thiện Chân Nhân đối với Lạc Ly trả lời. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh kia liên tiếp, thông qua thủy mục niên hoa quang âm nhãn nhìn trộm, chỉ thấy dưới đáy vực sâu trong mây tạo thành một cái lốc xoáy cực lớn, ước chừng xa ngàn dặm, có thể thấy được Hồ Thiện Chân Nhân ở bên trong vực sâu chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng một tiếng nổ vang, nhìn quá, vân hải thế mà hoàn toàn tiêu tán. Mộc Đạo Nhân gật gật đầu nói, góc truyện audio.com, tốt, sư phụ ngươi đã tiến vào đại phạm chân giới, bắt đầu chiến đấu vô tận. Hắn bắt đầu thí luyện, hiện tại đến phiên ngươi. Cách chương.